Tuyệt thế dược thần, chương 1342, Tiên Lâm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Lâm thế giới, lúc này là gió nổi lên mây di chuyển từng tia một sức mạnh huyền diệu, ở trong thiên địa chảy xuôi. Đã già lọm khọm Phương Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra đạo vệt tinh mang. Tiền bối, loảng xoảng, Phương Thiên cửa lớn trực tiếp bị người từ bên ngoài phá tan. Đằng Quân thân hình ra tại trước mắt của hắn. Chỉ thấy Đằng Quân một mặt mừng như điên vẻ mặt, nói. Tiền bối, ngươi cảm nhận được không có? Ha, ha ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể đột phá thần cảnh rồi. Phương Thiên cười nói, không sai, thần đạo pháp tắc, rốt cuộc trở về rồi. Tiên Lâm vực cây khô gặp mùa xuân, cải tử hồi sinh rồi. Quan trọng nhất chính là, chúng ta xác định, Diệp Viễn hắn hiện tại còn sống sót. Liền vừa nãy, Phương Thiên rõ ràng nhận ra được, mấy chục ngàn năm không cách nào đột phá cảnh giới, rốt cục có từng tia một buông lòng. Bao nhiêu năm rồi, hắn từ lâu khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, đứt đoạn mất cái kia một tia tưởng niệm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền hắn trước khi chết, thành thần thời cơ, dĩ nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Đối với Phương Thiên tới nói, đột phá thần đạo chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ khoảng cách. Đây Tiên Lâm vực, hắn tất nhiên là cái thứ nhất đột phá thần đạo võ giả. Đằng Quân hưng phấn nói, ha ha, đúng đấy, Diệp Viễn hắn không chỉ sống sót, hơn nữa sống rất khá. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được, lúc này mới 50 năm không tới, hắn cũng đã là Tiên Lâm vực đoạt lại thiên đạo. Phương Thiên một mặt vui mừng nói, đúng đấy, những năm gần đây, ta vẫn lo lắng Diệp Viễn an nguy, chưa từng có nghĩ tới có thể đột phá thần đạo. Diệp Viễn hắn thực sự là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a, Phương Thiên có thể nào không kinh hỉ. Một khi đột phá thần đạo, tuổi thọ của hắn đều sẽ tăng nhiều, sống thêm cái 50.000 năm tuyệt đối không có vấn đề. Quan trọng hơn chính là, theo cảnh giới của hắn cảm ngộ, đột phá dòm ngó thiên thần cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, tuổi thọ của hắn còn có một cái càng to lớn hơn tăng cường. Diệp Viễn thực sự là cho hắn đưa một phần thiên đại lễ a. Đang lúc này, một đạo khí thế đáng sợ phóng lên trời, một luồng tuyệt cường thần thú uy thế, bao phủ toàn bộ chấp pháp đường. Phương Thiên lông mày dương lên, vui vẻ nói, là Thiên Ly tiền bối, đi, ra ngoài xem. Trên bầu trời, một cái to lớn huyền vũ thần thú che kín bầu trời, khủng bố uy thế lan tràn không biết mấy vạn dặm. Ha ha ha, thần đạo pháp tắc rốt cục trở về rồi. Năm đó ông trời từ trên người ta đoạt đi đồ vật, rốt cục vẫn là trả về đến. Ha ha ha, Thiên Ly cái kia cười đến phong đáng tiếng, như từng trận lăn lôi, dập dờn mở ra, đã kinh động vô số cường giả. Đối với người khác mà nói, coi như là thiên đạo trở về, bọn họ cũng không thể lập tức đột phá thần cảnh. Nhưng Thiên Ly vốn là thần cảnh cường giả, thiên đạo trở về, hắn hầu như là trước tiên trở về đến thần cảnh. Hơn nữa, là dòm ngó thiên thần cảnh đại viên mãn. Bạch Quang, thực sự là quá tốt rồi. Viễn ca hắn không có chuyện gì. Luôn luôn hờ hững điềm tĩnh Ly Nhi, lúc này cũng là có chút tay chân luống cuống. Mấy chục năm qua, nàng hầu như mỗi một phút, mỗi một giây đều đang lo lắng Diệp Viễn. Cho tới hôm nay, trong lòng nàng một viên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống địa. Bạch Quang cũng là một mặt hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, chúng ta muốn gia tăng tu luyện, không phải vậy đến thông thiên giới, có thể lại muốn kéo đại ca chân rồi. Thiên đạo quay về, nói vậy đại ca mấy chục năm qua thực lực sợ rằng tăng nhanh như gió a. Ly Nhi gật gù, trong lòng cực kỳ tán thành. Mấy chục năm qua, nàng vẫn đúng là không có tốt như thế nào hảo tu luyện qua. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng trước sau đều không thể bình tĩnh lại tâm tình. Hiện tại, nàng hận không thể lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh. Thần vẫn sơn mạch, đất lưu đài, lão tổ tông giống như Thiên Ly, cũng là trở lại thần cảnh. Quân Nhi, ngươi thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt a, thật là không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thật sự làm được rồi. Nhìn tới, hắn giải trừ nguyền rủa, để tộc nhân đi ra nơi này, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Lão tổ tông nói. Ngao Quân nhưng là khe khẽ thở dài nói, những năm này, khổ hắn. Lão Tổ Tông cười nói, ngươi hiện tại không nên suy nghĩ bậy bạ, thiên đạo trở về, ngươi có thể phải cố gắng tu luyện rồi. Chờ ngươi đột phá thần cảnh, liền có thể đối kháng một phần nguyền rủa lực lượng, tuổi thọ tăng nhiều. Bằng không đợi Sa trở về, phát hiện hắn mẹ nó đã không ở, chẳng phải là muốn đem chọc phá thiên khung. Ngao Quân, xì, nở nụ cười, cũng là bị lão tổ tông chọc cười, gật đầu cười nói. Lão tổ tông nói đúng lắm, theo tính tình của hắn, sợ rằng vẫn đúng là có thể làm được đi ra. Mà lúc này, Côn Ngô nhìn tỏa giới chi môn phương hướng, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, vẫn đúng là an toàn đến bên kia rồi. Bất quá, hắn đến cùng ở bên kia làm cái gì? Lúc này mới 50 năm, lẽ nào hắn đã đột phá thần quân cảnh? Cái này không thể nào. Ai, thực sự là ước ao vô trần cái kia lão quỷ, có thể theo tới. Theo lý thuyết, Diệp Viễn đạt đến thần quân cảnh giới, mới có thể thông qua hai đại thiên tôn linh bảo, hướng về tiên lâm thế giới chuyển vận thiên đạo cùng huyền khí. Có thể lúc này mới qua 50 năm, Diệp Viễn liền làm đến. 50 năm theo động huyền sơ kỳ đột phá đến thần quân cảnh giới, chuyện này quả thật chính là vô nghĩa mà. A, Diệp, Diệp công tử, ngươi có thể coi là xuất quan rồi. Hồng Âm cả kinh, lúc này mới phát hiện là Diệp Viễn. Vui mừng không thôi. Hừm, lần bế quan này đến thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó thời gian dài điểm. Vạn Bảo Lâu làm sao đây trong đại sảnh, một khách hàng đều không? Diệp Viễn hỏi, còn không là vương gia. Từ khi công tử thu thập vương gia sau đó, bọn họ đầu mấy năm đặc biết điều đều sắp không tồn tại. Có thể sau đó, bọn họ theo Minh Dương thành dòng chính mời tới một cái nhị tinh đan thần. Lập tức liền đem Vạn Bảo Lâu phong quang đều cướp đi rồi. Những năm này, chúng ta Vạn Bảo Lâu bị phủ thành chủ cùng vương gia liên thủ chèn ép, đã sắp muốn duy trì bầy xuống đi. Hồng Âm vội vàng nói, nhị tinh đan thần, hắc, vương gia cũng thật là vô cùng bạo tay a, thậm chí ngay cả nhị tinh đan thần đều thỉnh cầu rồi. Xem ra, chúng ta trước vẫn là quá mức nhân từ a, Diệp Viễn cười lạnh nói. Theo Diệp Viễn tính nết, lần trước sự tình sau đó, liền đem vương gia diệt. Bất quá Diệp Viễn suy tính côi sơn thành tình thế, biết một khi đối với vương gia động thủ, phủ thành chủ khẳng định là muốn nhúng tay, vì lẽ đó liền thả bọn họ một con ngựa. Không nghĩ tới bọn họ không biết hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp công tử, bọn họ cái kia nhị tinh đan thần rất lợi hại, không chỉ đẩy ra thần phẩm thần nguyên đan. Còn đẩy ra thiên vật phẩm nhất giai trung phẩm thần đan. Bọn họ là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hồng Âm tức giận bất bình nói. Mời tới nhị tinh đan thần, cũng đã đánh vỡ côi sơn thành quy tắc ngầm, Vạn Bảo Lâu tự nhiên không chống đỡ được. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Vạn Bảo Lâu có thể vạn bảo thiên đế sản nghiệp. Nếu vương gia đều mời tới nhị tinh đan thần, tại sao Dương Lâu chủ không hướng lên phía trên xin mời nhị tinh đan thần? Hồng Âm nghe vậy bất đắc dĩ nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta Vạn Bảo Lâu tại toàn bộ Vũ Mông Vương Thành trong phạm vi, đều là phi thường nhược thế. Không chỉ muốn chịu đựng rất nặng thuế má, còn có đủ loại hạn chế. Vì lẽ đó, nhị tinh trở lên đan thần, đều là khan hiếm tài nguyên, cùng đều phân phối tại một ít trọng đại quận thành. Những năm này lâu chủ cũng hướng lên phía trên xin chỉ thị, có thể côi sơn thành loại địa phương nhỏ này. Mặt trên cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, để chúng ta tự sinh tự diệt. Cách chương.